Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2503, chương 2506, Mã Tắc. Lời vừa ra khỏi miệng, Tân Bình thì hối hận, ta tại sao muốn nói ư? Tần Mật chăm chú địa ngậm miệng lại, không nói một lời. Bọn họ sở dĩ như vậy không nhận chào đón, cũng là bởi vì Tưởng Can không có đạt được phải có lễ ngộ. Mà Tưởng Can chỗ lấy không có đạt được phải có lễ ngộ là bởi vì hắn nói thẳng không cố kỵ, ta không phải đến đàm phán, ta chính là đến hạ chiến thư. Đã như vậy, cái kia lần này đi sứ trừ hạ chiến thư biểu thị ứng chiến, duy trì cơ bản tôn nghiêm, còn có đàm phán cơ hội sao? Đi thôi, ta mời ngươi uống rượu. Tân Bình nói ra, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, thuận tiện nghe ngóng chút tin tức. Tần Mật yên lặng theo sau, ra Nha Thành, theo rộng rãi đường cái đi về phía trước, không bao xa liền thấy nhà kia quán rượu, cùng nha trong thành tất cả đều là sát khí đằng đằng binh lính khác biệt. Trên đường cái lấy bách tính làm chủ, khẩu âm hỗn tạp, phục sức cũng kém dị quá lớn, có xuyên lụa là, có xuyên áo vải, có xuyên nho sam, có xuyên đánh ngắn, đều không tướng ngại, ngẫu nhiên có thể nhìn mấy cái mang đao đeo kiếm, lại không phải quân bên trong tướng sĩ, mà chính là 17-18 tuổi thiếu niên, có nam có nữ, từng cái cao giọng đại khí nói chuyện, rêu rao khắp nơi, cái này kinh sở thật đúng là dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh a. Nữ tử cũng bội đao. Tần Mật nhìn bên cạnh một cái bội đao nữ tử đi qua, nhịn không được bĩu môi, vậy cũng không thể cùng thục trung nữ tử so sánh, thản ngực lộ nhũ, sao man di còn muốn giã, Tân Bình thuận miệng nói ra, Tần Mật nhất thời âm mặt, Tân Bình chỗ nói ngược lại cũng là sự thật, Ích Châu tuy nói là Đại Châu, hán di hỗn tạp tình huống lại so Kinh Châu rõ ràng được nhiều. Bách tính nhiều nhiễm di phong, nam nữ đại phong khái niệm rất nhạt, cho dù là thành đều như vậy đại thành, cũng khó tránh khỏi xuất hiện quần áo không chỉnh tề thì xuất đầu lộ diện nữ tử. Như là bình thường, Tân Bình nói cũng liền nói, giờ phút này khó tránh khỏi có chút không hợp thời, những thứ này nhữ dĩnh người, theo trong đáy lòng thì xem thường chúng ta Ích Châu người. Cái này Tân Bình càng như thế, hắn chỉ sợ đã đem chính mình làm thành ngô thần. Tân Bình càng phát ra hối hận, hôm nay tâm tình không đúng, liên tiếp nói nhầm, hai người đều cảm thấy xấu hổ, không có nói thêm câu nào, giả trang ra một bộ dụng tâm quan sát tương dương dân sinh bộ dáng, không nhanh không chậm đi về phía trước, đi vào Tân Bình chỗ nói thái gia tửu lầu. Hai người mới dừng bước, lẫn nhau nhìn một chút, có người hầu rượu chào đón, nhiệt tình chào mời, hai vị khách quan, mời vào bên trong, nhà ta thái gia nhưỡng là Kinh Châu rượu ngon nhất, bệ hạ tới đều muốn nếm thử, hôm nay các ngươi tới đặc biệt xảo, sao trước kia nhiều ba năm thạch, bỏ lỡ cơ hội này, thì chưa hẳn uống vào đến, Tân Bình không hiểu. Một bên đi vào trong vừa nói, rượu này bán hết à, mới nhiều ba năm thạch thì đến đúng lúc. Người hầu rượu nghe xong Tân Bình khẩu âm, lại thêm ba phần nhiệt tình, khách quan là Dự Châu người. Toánh Xuyên, Dương Địch, há, vậy nhưng là địa phương tốt, khách quan đây là du học trở về. Tân Bình quay đầu dò xét người hầu rượu hai mắt, cớ gì nói ra lời ấy. Có lẽ ta đang chuẩn bị đi ra ngoài du học đây. Sẽ không, người hầu rượu cười híp mắt nói ra. Như khách quan là theo Toánh Xuyên đến. Làm sao không biết bệ hạ thân chinh. Bệ hạ theo Nhữ Dương mà đến. Đi qua Toánh Xuyên, lúc này đã đến Nam Dương. Chẳng mấy chốc sẽ đến Tương Dương tới. Vì nghênh giá, các nhà rượu ngon đều thu lại. Không hướng thức ăn ngoài. Thái gia tửu phường quy mô lớn nhất, có trách nhiệm ổn định thị trường, lúc này mới mỗi ngày lấy ra 10 thạch nhị 10 thạch bán ra. Tân Bình bị kinh ngạc, Ngô Đế, bệ hạ đến Nam Dương. Đúng vậy à, người hầu rượu mặt mày hớn hở, dẫn Tân Bình bọn người xuyên qua náo nhiệt đại sảnh. Lên lầu 2, có hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử chào đón. Cha hỏi huống, đem Tân Bình cùng Tần Mật dẫn tới một cái phòng cao thượng ngồi xuống. Mấy cái người hầu thì tại phòng cao thượng bên ngoài trên hành lang chỗ ngồi. Đã có thể uống rượu, lại thuận tiện nghe theo Tân Bình bọn người phân phó, ngăn cách lan can, còn có thể đem trong đại sảnh tình huống thu hết vào mắt. Tùy thời ứng biến, Tân Bình hơi nghe ngóng một chút, liền biết Tôn Sách đại khái hành trình. Bọn họ tại Di Lăng chờ thời điểm, Tôn Sách đã đến Nam Dương. Tại Nam Dương giảng võ đường bắt đầu bài giảng, đồng thời từ 13 tuổi con trai trưởng Tôn Tiệp là một cái diễn giảng. Tôn Tiệp là Duẫn phu nhân sở sinh, là Nam Dương giảng võ đường đời thứ nhất tế tửu Duẫn Đoan bên ngoài Tằng Tôn. Hắn đăng đường bắt đầu bài giảng, giảng võ đường thầy trò tự nhiên muốn nể tình. Không ít đã tốt nghiệp, trong quân đội nhận chức giảng võ đường học sinh tốt nghiệp nghe đến tin tức này về sau. Phá lệ hưng phấn, đây là bệ hạ đối Kinh Châu chiến khu coi trọng a. Ai nói bệ hạ đối Hoàng Hán thăng tướng quân chiến tích bất mãn? Có thể nghĩ, tin tức này truyền đến tiền tuyến, sẽ đối với Hoàng Trung Bộ xuống sĩ khí sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng? Ngay tại Tân Bình, Tần Mật vì thế cười khổ lúc, bọn họ lại nghe được một tin tức. Tào Ngang bị nhốt Phượng Hoàng lĩnh, mọc cánh khó thoát, không hàng thì chết, hai người quá sợ hãi. Tào Tháo thê thiếp con gái đều tại Ngô Quốc, chỉ có Tào Ngang một người tại Ích Châu. Nếu như Tào Ngang bị bắt hoặc là chiến tử, Tào Tháo liền không có con nối dõi. Đối quân tâm sĩ khí đả kích chính là chí mạng. Người nào sẽ tin tưởng Tào Tháo một cái tuổi gần 50 lại không có người thừa kế người? Sẽ vì Ích Ngô người cùng Tôn Sách liều mạng. Trong lúc nhất thời, Cam Liệt Thái gia Nhưỡng đều không tư vị. Thái gia Tửu Lầu ăn ngủ lưỡng dụng, phía trước uống rượu, đằng sau dừng chân, điều kiện rất không tệ, cũng là giá cả cắn tay. Tân Bình, Tần Mật không có miễn phí dịch xá có thể ở, lại chưa quen thuộc tương dương tình huống, đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể tìm tới phù hợp địa phương. Ngay tại Thái gia Tửu Lầu ở lại, an bài tốt chỗ ở, Thái gia Tửu Lầu khách nhân vẫn còn không có tán, có chút ồn ào, Tân Bình, Tần Mật cũng ngủ không được, dứt khoát đi ra phố đi loanh quanh, nhìn đến một cái sách tứ, không chỉ có sách có thể bán, còn có trà xanh cung ứng, liền dạo chơi đi vào, tại giá sách ở giữa rong chơi lên, so với náo nhiệt Tửu Lầu, sách tứ thanh tĩnh rất nhiều, dù cho có người nói chuyện với nhau, cũng là nhẹ giọng thì thầm, tận lực không quấy rầy người khác. Trên giá sách bày đầy sách, có mới bạn cũ, lấy thơ văn làm chủ, thỉnh thoảng có một ít hải ngoại kỳ văn dị quay loại hình giết thì giờ thư tịch. Tần Mật là cái mọt sách, nhìn đến nhiều như vậy sách, tất cả phiền lòng sự tình tạm thời đều vứt ở một bên. Đắm chìm trong thư tịch đi, Tân Bình lại không có đọc sách tâm tư, mang hai bản sách, đến một bên chỗ uống trà phía trên, điểm một bình trà, cùng đối diện một cái ngay tại đọc sách thiếu niên bắt chuyện lên. Thiếu niên nghe hắn là toánh xuyên khẩu âm, rất là khách khí, hai người nói chuyện tính danh, thiếu niên họ Mã tên Tắc, chữ Ấu Thù, là Nghi Thành người. Tân Bình vừa báo tính danh, hắn thì cười, gia huynh Mã Lương, là quan đốc bên người thư tá, giữa lông mày có trắng không có cái kia, xế chiều hôm nay gặp qua tế tửu. Mã Tắc nói chuyện, Tân Bình cũng nhớ tới. Lúc đó Quan Vũ bên người là đứng mấy người trẻ tuổi. Bên trong một người giữa lông mày có trắng không có, hắn chả đặc biệt nhìn thêm hai mắt. Bất quá người tuổi trẻ kia mặc một thân áo giáp, sắc mặt cũng có chút hắc. Hắn còn tưởng rằng là cái thân vệ, không nghĩ tới lại là cái thư tá. Đương nhiên, nhìn Mã Tắc giọng nói thần thái, Mã Lương không phải chỉ là cái thư tá đơn giản như vậy. Thân phận cần phải càng cao chút, nếu như có thể thông qua cái này quan hệ, để Quan Vũ thừa nhận bọn họ sứ giả thân phận, không chỉ có thể được đến miễn phí ăn ngủ, tương lai gặp Tôn Sách cũng dễ dàng một chút. Lúc này tình huống này, bọn họ có thể hay không thuận lợi nhìn thấy Tôn Sách đều là cái vấn đề. Tân Bình có chủ tâm nghĩ, liền nhiều mấy phần nhiệt tình, hỏi Mã Tắc việc học. Mã Tắc nói, hắn tại Tương Dương học viện đọc mấy năm sách, sắp tốt nghiệp, chuẩn bị lại đi giảng võ đường bồi dưỡng 3 năm. Tương lai tòng quân, Tân Bình chú ý tới. Mã Tắc ngay tại đọc sách là Úy Liễu Tử. Hắn vừa mới giống như cũng nhìn đến, lại không chú ý. Dạng này binh thư hắn đã sớm đọc qua, thực không có gì ý mới. Nói như vậy, dưới chân cũng biết rõ Ích Châu khó bình. Mã Tắc liền giật mình, ngay sau đó cười rộ lên, ta dự định đi An Tây Đô Đốc Phủ, hoặc là Vân Nam Đô Đốc Phủ. Tân Bình mặt mo ửng đỏ, ra vẻ không biết, chuyển qua hỏi, theo ta được biết, Kinh Tương người phần lớn tại Hoàng Hán Thăng. Chu Công Cẩn dưới trướng A, An Bắc Đô Đốc Phủ cũng có bảng sĩ nguyên. Vì sao dưới chân hết lần này tới lần khác lựa chọn An Tây cùng Vân Nam? Chính vì vậy, ta mới phải đi An Tây. Vân Nam, Mã Tắc vì Tân Bình ngược lại một chút trà. Tân Bình vừa nghĩ, cũng minh bạch Mã Tắc ý tứ. Không khỏi đối Mã Tắc nhìn nhiều. Hắn muốn cùng Mã Tắc lôi kéo làm quen. Mã Tắc làm sao không có đồng dạng tâm tư? Tuy nói An Tây Đại Đô Đốc là Lỗ Túc, thế nhưng là hướng Tây còn có một cái trái đều bảo hộ Tôn Thượng Hương đây. Đệ đệ của hắn Tân Bì là Tiền Quân Sư, hiện tại ngay tại trái đô hộ phủ tham mưu quân sự. Mã Tắc tương lai khó tránh khỏi hội liên hệ, mà hắn tuy nói hiện tại vẫn là Thục Quốc quân sư tế tửu, nhưng cách trở thành Ngô Thần bất quá là một bước ngắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể. Khác nhau chỉ ở tại quan chức cao thấp mà thôi. Tánh mạng là không lo. Theo một cái góc độ khác tới nói, đại chiến sắp đến, hắn một cái quân mưu tế tửu lại bị ủy thác sứ giả chi đảm nhiệm, thoát ly chiến trường, bản thân đã nói lên Thục Vương Tào Tháo đối với hắn quân sự năng lực không quá tán thành. Mượn cơ hội này rời Trung Khu, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Tân Bình nỗi lòng dần dần loạn, lại không nghĩ bị Mã Tắc nhìn ra sơ hở. Chuyện mà nói tới Tây Vực 10.000 dặm. Nghe nói đều là đất cằn sỏi đá, có thể có cơ hội gì? Tây Vực có ngựa tốt, có Mỹ Ngọc, lại xa một chút còn có Hy Lạp. Đại Tần, cơ hội rất lớn a. Lúc này Ngọc Môn Đốc là cho nên Hán Trần Vương. Lúc trước bệ hạ ủy nhiệm hắn vì Ngọc Môn Đốc, chính là cho Lưu Thị một cái một lần nữa lập quốc cơ hội. Nho nhỏ Ngọc Môn, há có thể lập quốc? Ít nhất phải hướng thông lĩnh phía Tây ngàn dặm. Ta xem chừng, không có 30 đến 50 năm, Tây Vực là Thái Bình không? Ngươi nói cái gì? Tần Mật ôm lấy một chồng sách, chạy tới, nhìn chằm chằm Mã Tắc, một mặt kinh ngạc. Mã Tắc mờ mịt nhìn lấy Tần Mật, dưới chân là hắn là ta đồng bạn, Quảng Hán Miên Trúc người, họ Tần tên Mật, chữ Tử Sắc, nguyên lai là Thục Trung danh sĩ. Thất kính, thất kính. Mã Tắc vươn người đứng dậy, chắp tay thi lễ. Tần Mật cũng không có đáp lời, thì tại ngồi xuống một bên, đưa trong tay sách đặt ở trên bàn, dưới chân mới vừa nói, Ngô Đế ủy nhiệm Trần Vương sủng vì Ngọc Môn Đốc là muốn cho Lưu Thị một cái một lần nữa lập quốc cơ hội. Lời này từ đâu mà đến? Xác thực sao? Tân Bình trong lòng hơi động, nhưng không có lên tiếng. Yên lặng nhìn biến, Mã Tắc lại trịnh trọng sự tình gật gật đầu, chắc chắn 100%. Đây là huynh trưởng ta nghe quan đốc chính miệng chỗ nói. Quan đốc từng tại bên cạnh bệ hạ vì lang, chính tay nghe bệ hạ đối Trần Vương nói, lại theo lẽ thường luận, Ngô Mặc dù đại hán, lại không phải cướp, bệ hạ lúc lên ngôi, hiến đế đã băng, tân quân chậm chạp không có vào chỗ, lưu hán chỉ còn trên danh nghĩa, bệ xuống hoàn toàn không có nói ngoa trấn an tất yếu. Mã Tắc nói, hữu ý vô ý quét Tân Bình liếc một chút, khóe mắt mang cười, Tân Bình trong lòng minh bạch, lại chỉ có thể giả vờ giả không biết, tân quân đến bây giờ đều không có vào chỗ, hán triều không đế, đã sớm vong, Tôn Sách xác thực không cần thiết dùng biện pháp này đến trấn an nhân tâm. Đến Tây Vực lập quốc tuy nhiên xem ra xa vời, dù sao cũng so tại Ích Châu Hoàng Trường Tử chờ lấy Tào Tháo phụ trợ đăng cơ tới hiện thực chút. Tào Tháo ba lần mấy lần nói muốn vịn Hoàng Trường Tử đăng cơ, lại một mực không thấy hành động, hiện tại xem ra hắn căn bản không có ý nghĩ. Nhìn Tần Mật vẻ mặt này liền biết bọn họ đối Tào Tháo cũng tuyệt vọng, căn bản không tin tưởng Tào Tháo còn có hán lòng thần phục. Hoạn quan về sau nào có mặt mũi có thể nói. Tần Mật cẩn thận nghe ngóng một phen, xác nhận Trần Vương sủng đảm nhiệm Ngọc Môn đốc sự tình là thật, liền không tiếp tục nói. Nhìn xem bầu trời sắc không còn sớm, hắn ôm lấy mua đến một chồng quay về chuyện Thái Gia Tửu Lầu, không ngớt lời bắt chuyện cũng không đánh, tiến gian phòng của mình. Thái Gia Tửu Lầu đối diện trên đường cái, Mã Tắc cùng hắn tỉ tỉ Mã Ngọc đứng sóng vai, một cái người hầu theo thái gia trong tửu lâu vọt ra, xuyên qua đường cái, đi vào Mã Tắc trước mặt, hướng Mã Tắc báo cáo thăm dò được tin tức. Tân Bình, Tần Mật xác thực ở chỗ này, buổi tối ở chỗ này ăn cơm, khắp nơi nghe ngóng tin tức, đi thôi, đi gặp quan đốc. Mã Tắc quay người hướng Nha Thành đi đến. Tốt, tốt, Mã Ngọc luôn miệng nói. Mã Tắc nhìn Mã Ngọc liếc một chút, muốn cười lại không dám, đành phải chịu đựng. Mã Ngọc giả vờ giận, hừ một tiếng, đuổi theo, bấm tay đánh một chút Mã Tắc chán, liền biết khoe khoang tiểu thông minh, sớm muộn muốn té một cái. Ta tại sao lại khoe khoang tiểu thông minh? Mã Tắc bưng bít lấy chán, không phục nói ra, Tân Bình là ai? Hắn là tiền quân sư huynh lớn lên, coi như không phải đỉnh cấp mưu sĩ, người điểm ấy chút mưu kế há có thể nhìn không ra. Người muốn treo hắn quan hệ, cái kia là lúc sau sự tình, hắn lợi dụng ngươi, lại là đợi một tí có thể được. Tóc dài, kiến thức ngắn, Mã Tắc nói thầm một câu, tăng tốc cước bộ, hướng Nha Thành tiến đến. Dưới đèn, Quan Vũ ngồi tại rộng lớn trên ghế bành, một tay giơ lấy tay, một tay bưng chén rượu, hai đầu chân dài xuyên qua án bụng, thẳng đưa đến đối diện. Đăng đăng đăng, có người đi tới. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút, thấy là Mã Lương, hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng thu hồi chân, ngồi thẳng. Quý thường, có việc? Mã Lương khom người cúi đầu. Đô đốc, Tân Bình, Tần Mật tại thành bên trong du đãng, khắp nơi nghe ngóng tin tức, sợ là có chút không ổn. Có gì không ổn? Chính là muốn bọn họ nhìn xem ta Đại Ngô quân thần đồng tâm, quân dân một thể, tốt nhận rõ tình thế, chớ làm vô căn cứ chi niệm, sớm một chút thúc thủ chịu trói, miễn động đao binh. Mã Lương cười khổ, đô đốc, bệ hạ đã đến Nam Dương, Hoàng Trường Tử đăng đường bắt đầu bài giảng, đây là tất chiến chi ý, há có thể nửa đường hủy bỏ. Quan Vũ mắt phượng hơi mở, trầm ngâm một lát, vẫy tay ra hiệu Mã Lương tại đối diện ngồi xuống. Quý thường, ngươi là ý nói Hoàng Trường Tử đăng đường bắt đầu bài giảng là bệ hạ muốn đánh, thân chinh bắt buộc phải làm? Mã Lương gật gật đầu. Đô đốc tại bên cạnh bệ hạ nhiều năm, biết được bệ hạ không phải hiếu chiến người, cho nên có này nghi vấn, chỉ là không tại vị, không mưu chính, đô đốc chưa hẳn rõ ràng bệ hạ chỗ đứng trước vấn đề. Bây giờ quân bên trong tướng sĩ muốn lập công, cự thương đại thương nhân muốn kiếm tiền, như là khai chiến, mỗi năm đến 10 tỷ tiền lưu động, không biết bao nhiêu người muốn từ đó kiếm một chén canh. Vài ngày trước có người đầu cơ trục lợi quân lương sự tình. Đô đốc cũng là biết, thế nhưng là người cha Tương Dương, có thể cha Nam Quận sao? Có thể cha Nam Dương sao? Quan Vũ vuốt râu dài, trầm ngâm không nói, hắn nghe hiểu Mã Lương ý tứ, bệ hạ muốn đánh, không phải hiếu chiến, mà chính là mượn cơ hội này chỉnh chính quân chúng gió khí. Chỉnh đốn Kinh Châu ẩn ẩn quật khởi đại tộc, bọn họ mượn tân chính chi phong, tích lũy đại lượng tài phú, tham lam cũng theo bành trướng. Không ít người coi chiến tranh là thành phát tài cơ hội. Hắn có thể đem Tương Dương đầu cơ trục lợi quân lương bại loại giết chết. Lại không có cách nào xử trí Tương Dương bên ngoài người. Liền xem như bệ hạ đích thân đến, có thể xử lý một bộ phận người, cũng không có khả năng trắng trợn liên lụy. Phải xử lý những thứ này người, chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp. Điểm này, phóng nhãn thiên hạ, không có người có thể so sánh bệ hạ càng lành nghề. Dự Châu thế gia vì thiên hạ chi quan, không phải một dạng bị bệ hạ dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Quan Vũ gật gật đầu, đã như vậy, vậy ngày mai ngươi đi một chuyến, đem bọn hắn an bài đến dịch xá đi, phái người bảo vệ. Ây, Mã Lương đáp một tiếng, lại ngồi đấy không hiệp. Quan Vũ cầm sách lên, gặp Mã Lương không có đứng dậy ý tứ, không khỏi hiếu kỳ, còn có việc. Vâng, Mã Lương bất an chuyển, tin tức này cũng không phải là người lương thiện tự mình nghe được đến, mà chính là xá đệ trước đây phong sách tứ xảo Ngộ Tân Bình. Tần Mật lại nghe nói bọn họ ở tại Thái Gia Tửu Lầu, lúc này mới chạy đến thông báo. Xá đệ, thiếu niên khí phách, tự cho là thông minh, còn kể một ít lời nói, người lương thiện không dám giấu giếm, làm báo cùng đô đốc biết được, miễn cho bệ hạ hỏi, trở tay không kịp, ấu thường đến. Quan Vũ cười, vâng, người lương thiện mệnh ở ngoài cửa chờ lấy, mời đô đốc nghiêm trách. Quan Vũ quay đầu gọi tới một cái thân vệ, để hắn đi mời Mã Tắc tiến đến. Thời gian không dài, Mã Tắc, Mã Ngọc sóng vai mà đến. Nhìn đến Mã Ngọc, Quan Vũ quay đầu nhìn Mã Lương liếc một chút, vô ý thức ngồi thẳng thân thể, kéo qua một bên áo khoác phủ thêm. Mã Lương lúng túng cúi đầu, không dám nhìn Quan Vũ ánh mắt. Đô đốc, chúng ta lại gặp mặt. Mã Ngọc hì hì cười nói. Quan Vũ giật nhẹ khóe miệng, hơi hơi gật đầu, ra hiệu Mã Tắc, Mã Ngọc vào chỗ. Ngay sau đó hỏi Mã Tắc cùng Tân Bình, Tần Mật gặp mặt đi qua. Mã Tắc vừa mới bị Mã Lương phê bình vài câu, biết mình lỗ mãng, không dám khinh thường, đem đi qua nói hết mọi chuyện. Quan Vũ trầm ngâm thật lâu, ánh mắt đi loanh quanh. Ấu thường, người quyết định tòng quân. Đúng, thu được về liền đi thi giảng võ đường. Thực so với giảng võ đường, còn có càng nơi đến tốt đẹp. Quan Vũ kéo căng áo khoác, nhìn lấy Mã Tắc, giảng võ đường giáo sư hành quân cơ bản thường thức, tốt nghiệp về sau cũng phần lớn lấy đô bá, quân hầu vì nhiều, đô úy, giáo úy không nhiều. Nếu như ngươi muốn trong quân đội làm một phen sự nghiệp, lớn nhất nơi đến tốt đẹp là quân sư sử, hoặc là đến bên cạnh bệ hạ vì lang, có thể được đến bệ hạ truyền dạy, tương lai thành tựu tuyệt không phải giảng võ đường học sinh tốt nghiệp có thể so sánh. Bàng Sĩ Nguyên, Gia Cát Khổng Minh, Bao Quát Lục Bá Ngôn đều là bên cạnh bệ hạ người hầu xuất thân. Mã Tắc sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy Quan Vũ, đầu não trống rỗng. Quan Vũ làm người cao ngạo, lại không vui trí thức, bởi vì là huynh trưởng Mã Lương duyên cớ, hắn có thể thường xuyên gặp qua Quan Vũ, đây đã là khó được. Bây giờ Quan Vũ lại muốn hắn đi quân sư sử, thậm chí khả năng hắn đến thiên tử bên người vì lang. Đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quan Vũ nói mấy cái kia ví dụ, hắn đương nhiên biết, chỉ là cho tới bây giờ không nghĩ tới dạng này cơ hội rơi xuống trên đầu mình. Người không nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Mã Lương trước tiên kịp phản ứng. Một thanh níu lại Mã Tắc, còn không hướng Đô Đốc gửi tới lời cảm ơn. Mời Đô Đốc nói ngọt, mời Đô Đốc nói ngọt. Mã Tắc não tử chóng mặt, chỉ là bản năng chắp tay thở dài, không ngớt lời gửi tới lời cảm ơn. Quan Vũ chuyển hướng một bên hoan hỉ không khỏi Mã Ngọc. Tàng hắng một cái, bên cạnh bệ hạ còn có một số nữ quan, ngươi có hứng thú hay không? Mã Ngọc nháy mắt, sau Mã Tắc càng mộng, Mã Lương cũng có chút chần chờ. Hắn biết Quan Vũ có hướng thiên tử nhân tài quyền lực. Nhưng cùng lúc hai người, mà lại là người một nhà, cái này không quá thực tế. Đô Đốc, cái này, không thích hợp a, ta là không rất thích hợp. Thế nhưng là có một người vô cùng phù hợp. Quan Vũ quay sang, mặt càng đỏ, chỉ là tại dưới đèn nhìn không ra, bệ hạ thân chinh. Hội cần đại lượng dược tài. Cái này nhiệm vụ khẳng định sẽ rơi vào Duẫn phu nhân trên vai. Duẫn phu nhân trung hậu, lại không phải mạnh vì gạo, bảo vì tiền người, nhất thời có nhiều việc, tất nhiên cần muốn trợ thủ. Lệnh muội thông tuệ, biết viết biết làm toán, lại có võ nghệ, như đi đầu nhập, Duẫn phu nhân tất không biết chối từ. Mã Lương như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN